Chương 27, một quyền toái tựa NG. Sekis là chỉ có thi thuật giả mở ra bắt môn độn giáp chi trận phía sau mới có thể thả ra bắt môn cấm thuật tổng cộng thất túc uy lực tầng tầng điệp ra, nếu như thất túc toàn bộ chúng mục tiêu bên ngoài tính tổng cộng thương tổn mặc dù là ngụy lục đạo nhân vật cũng phải bị bên ngoài trọng thương là gần với dạ khải thể cấm thuật, có thể thấy được bên ngoài uy lực khủng bố cỡ nào mà tổ gai đập ra Sekis nhất đủ sau đó, cũng không có cùng nguyên tắc bên trong đánh đủ chỉ hạ mạ đạ giả như. Vậy ở giữa không chung nhiều lai nhiều khứ. Mà là lại giơ tay lên hưa ra quyền kế tiếp sẽ kỳ nhị đủ tam đủ tứ đủ thất đủ liên tiếp 7 quyền toàn bộ hiểu đánh vào cùng một vị trí cùng một cái phương hướng mãnh liệt khí kình lúc này hầu như đã tạo thành một đạo màu trắng không khí quang trụ không gian ở hí đại địa ở rung động, nhưng mà lúc này đạo kia từ trên trời giáng xuống không khí quang trụ nhưng ở viên thanh đỉnh đầu mười mấy trượng địa phương dừng lại giống như bị một đạo vô hình lá chắn chặn lối đi không được tiến thêm, làm sao có thể hắn con đánh ra nhất đủ, làm sao có thể ngăn cản ta đánh ra thất túc. Sẽ kỳ thấy như vậy một màn, Mại Tổ Gai sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn liên tiếp đánh ra 7 quyền tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ là phổ thông đánh ra một quyền tốc độ hắn cũng đã đánh ra 7 quyền những người khác. Có thể không nhìn thấy hắn ra quyền vết tích nhưng là chính bản thân hắn không phải có thể không biết. Mà thông qua khí hơi thở cảm ứng, hắn cũng cực kỳ tinh tường. Viên Thanh vừa rồi con doanh đánh một quyền xẻ kỳ cũng chính là xẻ kỳ nhất đủ đồng dạng là ở bắt môn độn giáp chi trận cha nở dê tha y đồng dạng là bắt môn cấm thuật đánh ra xẻ kỳ, nhưng vì sao chênh lệch sẽ to lớn như thế, một quyền đỉnh 7 quyền điều này sao có thể đối với mặt tổ gai khiếp sợ. Viên Thanh tự nhiên là không có bao nhiêu cảm xúc, dù sao hắn có sốt sủ kỳ huyết mạch ra chỉ tuy nói ở mở ra bắt môn độn giáp chi trận phía sau khoảng cách lục đạo tầng thứ còn có. Khoảng cách nửa bước nhưng là không phải lúc này mà tổ gai có thể so sánh lục đạo tiên thể tiến giai xuất sủ kỳ huyết mạch, sau đó chỉnh thể trụ cột thực lực tăng phúc đã từ nguyên lai 500% đạt tới 800%, nói cách khác Viên Thanh đánh ra nhất đủ Sekis, nhìn như chỉ là một quyền nhưng uy lực, nhưng là phổ thông nhất đủ Sekis 8 lần, làm sao có thể cùng mà tổ gai nhất đủ Sekis đánh đồng ùng ùng. Sekis cùng Sekis đối hoành, tạo thành không gian chấn động đã đem cả phiến sân diễn luyện hủy được không còn một mảnh, đây còn là bởi vì mà tổ gai đánh ra sẽ kỳ là nhằm vào mặt đất, nếu như giống như nguyên tắc bên trong đánh đủ chỉ hạ mã đạ dạ như vậy gọi tới gọi lui, sợ là cả phiến sân diễn luyện đều phải bị hắn bị hủy. Viên Thanh 8 lần sẽ kỳ tuy là cường hãn như vậy nhưng mà tổ gai dù sao đánh ra chọn 7 quyền sẽ kỳ nhất đủ đến thất đủ, nhìn qua con là giống nhau 7 quyền có thể bên trong ẩn chứa uy lực cũng không tuyệt nhiên tương đồng, mỗi một quyền lực đạo đều ở đây tầng tầng tăng lên, nhất là thất đủ bên ngoài uy lực càng là nhất đủ gấp 2 chi nhiều, cho nên ngoại tổ gai thất đủ sẽ kịch đang cùng Viên Thanh nhất đủ sẽ kịch đối chỉ một lát sau liền ngạnh sinh sinh đích đem Viên Thanh quyền kính bức cho xuống dưới, rầm rầm rầm trên đỉnh đầu chuyển tới lực gáp bách đem Viên Thanh mặt đất dưới chân từ từ ép xuống mặt đất ở lõm xuống kẽ đất như mạng nhện hướng 4 phương 8 hướng chậm rãi lan tràn ra, mà Viên Thanh lúc này đứng chi địa chính là đất lõm tâm điểm, một quyền không đủ sao cảm nhận được quyền thượng chuyển tới áp bách, Viên Thanh tâm lý không có chút ba động nào, chỉ là cười nhạt sau đó đem xanh tại đỉnh đầu nắm tay để xuống quyền thế bung lỏng trên đó ẩn chứa khí kình cũng nhất thời như thủy triều giải tán xuống tới, mà tổ gai quyền kính bởi vì đã không có ngăn trở quan hệ trong nháy mắt trở nên giống như hồng thủy manh thu vậy một tiết như chú kinh khủng quyền kính khí áp chỉ lát nữa là phải rơi vào Viên Thanh trên người. Đúng lúc này Viên Thanh cái kia buông đi tay lại lần nữa giơ lên ke sẻ kỳ nhị đủ đấm ra một quyền đến đỉnh đầu quyền kính khí áp nhất thời tiêu tan thành mây khói, nhị đủ sẻ kỳ so với việc nhất đủ sẻ kỳ uy lực càng tốt hơn, cộng thêm mà tổ gai đánh ra thất đủ Sekis, phía trước đã bị Viên Thanh 8 lần Sekis tiêu hao một lớp cho nên, lúc này làm Viên Thanh đánh ra nhị đủ Sekis sau đó bọn họ còn sót lại quyền kinh khí áp tuy là như trước thế như trẻ tre nhưng vẫn là bị trực tiếp đánh. Tan lấy thế tồi khô lạp hủ nhị đủ Sekis liền đem ta thất đủ Sekis cho triệt để đánh bể, cái này làm sao có thể phốc chứng kiến chính mình đem hết toàn lực đánh ra thất đủ Sekis bị một quyền vương dạ triệu đánh tan, mại tổ gai trong mắt đều nhanh lòi ra. Bất quá hắn lúc này cũng đã đạt đến cực hạn. Ở nói xong câu đó phía sau, liền phun một ngụm máu tươi ra ngoài đón kết thúc, như vậy sao ta vẫn lấy làm kiêu ngạo thể thuật, thì ra ở đệ ngũ nha nở trước mặt, không chịu được như thế một kích mà tổ gai lúc này còn chìm đắm mới vừa rồi sẽ kịch đối hoanh bên trên lần này bạo phát toàn lực, để thân thể hắn phi thường khó chịu cảm giác giống như là cũng bị xanh bạo giống nhau, hơn nữa vừa rồi tại bắt môn độn giáp chi trận cha nở dê tha y cùng Viên Thanh đối hoanh cái kia vài cái xương của hắn cách đã bị nhiều chỗ di vị có chút địa phương thậm chí đã xuất hiện vết rách, loại thương thế này là sẽ lưu lại hậu di chứng, hắn biết sau này mình rất có thể đã khôi phục không đến vừa rồi cái loại này đỉnh phong trạng thái.